Chương 80, Nicolas bí mật. Chương 80, Nicolas bí mật. Loại kia sống sót sau tai nạn, lại gặp được chính mình tưởng niệm người cảm giác, nhượng Lucy cùng lẹ vì hai cái kiên cường nha đầu khóc rối tinh rối mù. Lữ Trác lặng lặng đứng ở nơi đó, ôn nhu dùng hai tay nhẹ nhàng đánh hai người bối, an ủi hai cái nha đầu. Đồng thời, hắn đem kiếm của mình vực trực tiếp thả ra ngoài, đem bốn phía gần trong phạm vi 100 mét ma thú toàn bộ nghiền ép cắn giết, đồng thời nhượng những ma thú kia cũng không dám lại tới gần nơi này. Lữ Trác suýt chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại người ta, rất sợ Lucy nước mắt lưng tròng. Lúc này bạo lực Lucy, dường như một cái bị thương, cần động viên nhu nhược nữ hải. Đừng sợ, ta ở chỗ này đây, không có cái gì có thể lại thương tổn ngươi, yên tâm đi. Lữ Trác nhẹ nhàng lau đi na nở dê nước mắt, mỉm cười nói, cũng bao lớn người, còn khóc nhẹ hành ta, ta mới không khóc đây. Tâm tỉnh qua đi, Lucy mím mím miệng, khôi phục nguyên bản răng rấp, chính mình lau một cái nước mắt, cong lên miệng nhỏ, lộ làm ra một bộ không phục dáng vẻ. Một mặt khác lẹ vi, nhưng vẫn nằm nhoài Lữ Trác trong lồng ngực. Lữ Trác năng lực bảo vệ ta sao, tuy rằng ta tính khí không được, rất bạo lực, thế nhưng ta yêu thích ngươi, ta muốn cùng với ngươi lẹ vi đứt quãng, đem chính mình nội tâm nói ra. Na nở dê vừa nãy thật sự coi chính mình liền muốn chết rồi, na nở dê sợ sệt sau đó không có cơ hội nói những câu nói này. Ai, thực sự là hai cái nha đầu ngốc, đều bộ dáng này, còn làm cái gì S cấp nhiệm vụ. Lữ Trác xoa xoa hai người đầu nhỏ, lộ ra một nụ cười khổ, nói. Hai người các người, ta đều yêu thích, vì lẽ đó, không nên thương tổn chính mình, như vậy, hội ngay cả ta đồng thời thương tổn. Nghe xong câu nói này, Lucy cùng lẹ vi đều là một mặt kinh hỉ. Lập tức mặt của hai người trên đều hiện lên xuất một tia đỏ bừng, thấy thế, Lữ Trác lần thứ hai mở ra cánh tay, đem hai cô bé chăm chú ôm vào trong ngực. Vào lúc này các nàng, cần động viên. Nửa ngày sau, một viên cao vút trong mây dưới cây lớn. Lữ Trác một mặt bất đắc dĩ nhìn hai cái lại bắt đầu cãi nhau nha đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Lệ ghi ẩn hẳn là ở chỗ này không thể, ngươi cái này bạo lực nữ mỗi lần nói đều là sai Lữ Trác. Chúng ta đi bên này đi. Khốn nạn, ngươi muốn đánh giá sao thấy thế? Lữ Trác đứng ở giữa hai người, vươn ngón tay một cái, nặn nặn hai người bọn họ mũi ngọc tinh xảo, một mặt bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm nha. Còn như vậy cãi nhau, ta nhưng là không cao hứng nha. Ngậy. Lucy sửng sốt một chút sau. Le lưới một cái, lộ ra một cái mỉm cười, nói, khà khà, chúng ta không cãi nhau. Chúng ta rất tốt đây, đúng không, lẹ vì tàn. Đúng nha đúng nha. Lẹ vì nhanh chóng gật đầu. Vừa còn tức giận khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt treo lên mỉm cười. Nói, chúng ta đã sớm ước định, sau đó cũng không tiếp tục cãi nhau. Thấy thế. Lữ Trác tức sạm mặt lại, cảnh tượng này chính mình hảo như lúc nào từng thấy, có vẻ như là hệ giả cùng Natsuz hiện tại đã biến thành mình và Lucy lẹ vì bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau. Lữ Trác nhìn một bên một cái, lôi kéo hắn cánh tay nữ hải, cười cợt, nói, đi thôi, cái kia lệ ghi ẩn ra sao, nói cho ta nghe một chút. Lucy này đứng thẳng hai vú không ngừng sượt Lữ Trác cánh tay, kích thích Lữ Trác này mẫn cảm thần kinh, đồng thời lộ ra một cái thần sắc suy tư, nói. Thật giống như là nói như thế nào đây, lẹ vì tạn hẳn là có ghi chép hình vẽ đi. Đối với nhỏ, lẹ vì ngọt ngào nở nụ cười, lấy ra một chiếc nhẫn dáng dấp đồ vật, nhẹ nhàng nhấn một cái hình vẽ liền xuất hiện tại Lữ Trác trước. Đại thể là hồng hắc giao nhau thân thể, độc long đuôi, dài đến khá giống dê nẹt tổng đồ vật. Biết sau đó, Lữ Trác trực tiếp liền lóe lên đi tới trên không, ánh mắt quét vài lần, liền khóa chặt một con. Sau đó mang theo lũ sỉ cùng lẹ vì bay qua. Có Lữ Trác ở đây, S cấp nhiệm vụ QNZ quá đơn giản nha. Nhìn Lữ Trác hời hợt liền tìm đến lệ ghi ẩn, ở Nicolas như vào chỗ không người, cái gì ma thú đều là một chiêu kiếm dẹp yên, lũ sỉ cùng lẹ vì khắp khuôn mặt là ái mộ vẻ mặt. Đối với ta mà nói đơn giản, hai người các ngươi nhưng là suýt chút nữa đưa mạng, sau đó đừng làm loại này nhiệm vụ nguy hiểm, coi như muốn làm. QNZ thông báo ta một tiếng, ta có thể mang theo các ngươi đồng thời mà. Dễ như ăn cháo thuấn sắt một con lệ ghi ẩn, đem trong cơ thể nó nảy viên ma lực kết tinh lấy ra, Lữ Trác đem mặt trên vết máu thanh lý đi, liền ném cho Lucy. Tiếp nhận nảy viên ma lực kết tinh, Lucy cùng lệ vi đều là ngọt ngào nở nụ cười, bất quá ở Lữ Trác lúc xoay người, hai người rồi lại hung tợn trừng mắt đối phương, đương Lữ Trác chuyển lúc trở lại, lại đã biến thành dường như chị em ruột như thế thân mật. Đối với hai cái nha đầu mờ ám, Lữ Trác tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, nhưng QNZ chỉ có thể ở trong lòng cười khổ một tiếng, cảm thấy như vậy, hai cô bé ngược lại càng thêm đáng yêu rất nhiều, liền không để ý tới. Đi tới ngọn cây nơi, quan sát phía dưới cả tòa lơ lửng giữa trời đảo Nicolas, Lữ Trác lông mày hơi nhíu lên. Ở đây, hắn cảm giác được một luồng đặc thù sức mạnh, nguồn sức mạnh này nhượng hắn phi thường quen thuộc, cùng Thánh Long Kiếm phi thường tương tự. Chính là bởi vì nguồn sức mạnh này, vì lẽ đó dẫn đến nơi này ma thú, đều ma nhờ hơn xa cái khác lơ lửng giữa trời đảo trên. Hơn nữa, không có ma nhờ nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Tiểu Long, ngươi cảm giác được sao chủ nhân, nơi này có vạn long tinh huyết khí tức Thánh Long Kiếm tự mình bay ra, vòng quanh Lữ Trác trên dưới bước lên bay lượn, phát sinh từng trận chói mắt hồng quang. Vạn long tinh huyết, đó là vật gì chủ nhân, ạt nổ lộ gì ạ, là tắm rửa vạn long máu. Trong cơ thể ngưng tụ ra vạn long tinh huyết, cho nên mới do thân thể hóa thành hắc long. Nếu như được một giọt vạn long tinh huyết, đủ để xử một kẻ loài người biến thành như ạt nổ lộ gì ạ như vậy hắc long, coi như thực lực kém một chút, QNZ năng lực đạt đến long trình độ. Này nhưng La Ngụy Thâm Nguyên thậm chí Thâm Nguyên cấp sức mạnh A ổ nói cách khác, nếu như nuốt lấy một giọt vạn long tinh huyết, có thể thẳng tới bán thánh cấp, không trách những ma thú này điên cuồng như thế. Xem ra đều là muốn có được này vạn long tinh huyết, hoặc là chúng nói chúng nó đều tận lực hấp thu vạn long tinh huyết sức mạnh. Lữ Trác vuốt cằm, lộ ra một cái cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ạt nổ lộ gì ạ, tàn sát vạn long được vạn long tinh huyết, làm sao hội xuất hiện tại nơi này? Đây là một cái rất khiến người ta nghi hoặc vấn đề, lại chẳng hạn như, ẹ đỏ lặt cùng ẹ ạt len là thế giới song song, vì sao ẹ ạt len long, ở đây đều là nhân loại đây? Chẳng hạn như thiên long gờ già nghỉ nì. Chủ nhân, nếu như có thể được vạn long tinh huyết, đối với sự giúp đỡ của ta rất lớn, có thể hay không giúp ta cho tới nó Thánh Long Kiếm thân thiết dán Lữ Trác trên cánh tay ai ai trà sát, dường như tiểu hài tử làm nũng. Thấy thế, Lữ Trác cười cợt, nói, đối với ngươi hữu dụng, khẳng định liền muốn giúp ngươi bắt được, đồ chơi này đối với ta khẳng định là vô dụng, ta lại không muốn trở thành cái gì cự long. Ta còn muốn giữ lại bộ này thân thể phao em gái đây.